Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Ba cái đưa ấm áp nhiệm vụ. Ai? Vương Đào thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy một số khiến người ta phản cảm trêu chọc vị đạo. Nhưng là Trần Học Long lại không nghe ra đến. Lòng hắn hệ nhân sâm, trầm giọng hỏi: Gốc cây kia trăm năm nhân sâm núi, ngươi không có nắm bắt tới tay sao? Không có, gốc cây kia 120 năm nhân sâm núi, ta làm hư. Trần Học Long trầm ngâm một lát, thất vọng nói: được rồi, cũng không trách ngươi, dù sao cái kia đồ chơi cướp người cũng nhiều, đoạt không qua không trách ngươi. Thế nhưng là, không ai đoạt, ta cũng không có đi đoạt. Vương Đào bỗng nhiên nói một câu cần ăn đòn. Trần Học Long ngẩn người, hỏi: lời này của ngươi có ý tứ gì? Vương Đào chậm chậm nói: 120 năm nhân sâm núi ta là không có nắm bắt tới tay. Nhưng là, ta cho ngươi vỗ xuống một gốc 300 năm nhân sâm núi. 300 năm, Trần Học Long mộng, chuyển buồn làm vui, kích động nói: họ Vương, chuyện này có thể không mở ra được trò đùa. 300 năm nhân sâm núi. Trước đó không phải nói Tô thành phố bên kia không có cao như thế năm nhân sâm núi à? Tiểu tử ngươi không phải là muốn cầm đồ giả mạo đến lừa gạt ta đi? Ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng đánh ý nghĩ thế này. Lão đầu nhà ta rất tinh minh. Cho hắn xem thấu, ta sẽ không tốt, ta không tốt, ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Vương Đào cười nói: yên tâm đi, lần này cái này gốc 300 năm nhân sâm núi là đi qua hiện trường 10 vị chuyên gia giám định, tuyệt đối không có giả. Thật sự có, vậy thì tốt quá. Trần Học Long phấn chấn nói một tiếng, nhưng tiếp lấy lại kinh ngạc nói: đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? 300 năm nhân sâm núi, trước đó không phải nói Thanh Hà buổi đấu giá mới có sao? Ngươi bây giờ là tại Tô thành phố à? Vương Đào nói ra, tại Tô thành phố, cái này gốc 300 năm nhân sâm núi cũng không phải Thanh Hà gốc cây kia. Đây là một gốc tươi tham, mà lại phẩm tướng cùng hình thể đều là cực phẩm nói thật. Muốn không phải đáp ứng ngươi, cái đồ chơi này ta đều muốn chính mình lưu lại mất nước cất chứa. Bất quá, nói đến đây gốc nhân sâm núi nơi phát ra, ngươi biết là ai cung cấp sao? Ta chỗ nào đoán được? Ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói. Ha ha, là Giang lão đệ. Đúng, Giang bác. Trước đó bán ngươi Hà thủ ô cái kia, lại là hắn. Trần Học Long tự nhiên nhớ đến Giang bác, mà lại đối với hắn ấn tượng rất sâu. Trước đó, hắn còn tưởng rằng Giang bác chỉ là có chút côn đồ. Nhưng theo gốc cây kia Hà thủ ô đến 20 kg hoàng kim, lại đến thời khắc này 300 năm nhân sâm núi, Trần Học Long phát hiện chính mình vậy mà xem thường vị tiểu huynh đệ này, đường đi không tầm thường nha. Vương Đào nói: đúng vậy a, buổi đấu giá thời điểm hắn ăn vị bên cạnh ta, đã xác định là hắn. 300 năm tươi nhân sâm núi, đây chính là trường Bạch Sơn bên kia đều không làm được cực phẩm hàng a. Hắn thế mà cho lấy được. Gia hỏa này phương pháp có chút không tầm thường. Lão Trần, hắn đến cùng lai lịch gì? Trần Học Long trả lời: ta cũng không rõ ràng, ta chỉ tiếp xúc với hắn qua mấy lần. Đi, không nói trước hắn, ngươi chừng nào thì trở về? Thế nào? Như vậy vội vã liền muốn cái này gốc 300 năm nhân sâm núi. Ngươi có phải hay không còn quên thứ gì à? Vương Đào cười hắc hắc. Nói đi, bỏ ra bao nhiêu tiền? 10 triệu. Trần Học Long nghe, kém chút không có thổ huyết. Vương Đào, ngươi đùa ta đây. 300 năm nhân sâm núi tuy nhiên trân quý, nhưng cũng không có quý đến 10 triệu à? Ngươi cho ta ngốc. Cảm thấy ta không có điều tra phương diện này tư liệu. Mà lại ngươi đừng quên, lão đầu tử nhà ta thế nhưng là lão thủ phương diện này. Vương Đào cười một tiếng, ngươi thế mà biến thông minh, không có lên làm, kỳ thật giá sau cùng là 8 triệu, ngươi tiếp tục cùng ta kéo. Trần Học Long hừ nói, khụ khụ, tốt a, không đùa ngươi, giá sau cùng 5 triệu, cái giá này còn tạm được, coi như ngươi gạt ta, ta cũng không cùng người so đo, ta không có a, thật chính là cái này giá, ta nếu dối gạt ngươi, lập tức bị xe đụng chết. Kim Hồ khách sạn, ngày số đuôi 1913 thẻ, ngày 28 tháng 6 15 giờ 19 phân nhập chướng 5 triệu nguyên. Số dư còn lại 15.672.249.08 nguyên, ngân hàng công thương, trên ghế salon Giang Bác, vừa ăn phục vụ viên chuẩn bị hoa quả salad, một bên lấy ra điện thoại di động lần nữa mắt nhìn ICBC tới sổ nhắc nhở. Lần đấu giá này rơi 300 năm nhân sâm núi, vì Giang Bác tăng lên 5 triệu tài phú. Đồng thời cũng để cho tài khoản của hắn số dư còn lại vững vàng ổn định ở 8 chữ số trở lên, trở thành một vị danh phó kỳ thực ngàn vạn phú ông. Lấy hắn hiện tại điểm ấy tích xúc, đã có thể tại Dương Thành 3 vòng mua nhà mua xe, về sau còn có thể lại thu dưỡng một vị đại học hoa khôi, khoái hoạt cả đời. Đương nhiên Giang Bắc mộng tưởng không có như thế giá rẻ cùng đơn giản. Có người dễ dàng thỏa mãn, đó là bởi vì bọn họ không có thành lập được vừa phải dã tâm. Trái tim con người là sẽ bành trướng. Giang Bác tại ngắn ngủi 1-2 tháng bên trong, trở thành ngàn vạn phú ông, mà tương lai người còn sống lớn lên. So sánh phía dưới, hắn tự nhiên càng muốn đem hơn cuộc cải của chính mình tăng lên tới cấp bậc cao hơn, để tài phú biến đến càng thêm tự do, mà không phải bởi vì thỏa mãn mà dừng lại tại ngay sau đó. Hiện tại là ngàn vạn phú ông, vậy kế tiếp liền nên hướng ức vạn phú ông phương hướng đi phấn đấu. Thu điện thoại di động tốt, Giang Bác mở ra hệ thống nhìn thoáng qua, lại rất nhanh đóng lại, đứng dậy trong phòng dạo bước, trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Tài khoản số dư còn lại hơn 15 triệu, đổi thành tiêu phí giá trị cũng có 1.500 điểm. Nếu như toàn bộ dùng để thả câu, hẳn là có thể thu hoạch được không ít đồ tốt. Mà nếu như nói 1.000 tiêu phí giá trị cùng 1.000 tích phân, cũng là thăng cấp cánh cửa. Như vậy ta hiện tại tiêu phí giá trị phương diện, kỳ thật đã tùy thời có thể đạt tiêu chuẩn gạch dưới gạch dưới gạch dưới, không cân nhắc tiêu phí quá trình là không hưởng thụ lời nói, cho nên hiện tại thiếu hụt là tích phân. Đang lúc Giang Bác tâm tư tràn trọc không ngừng lúc, trước mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên màu xanh lam huỳnh quang. Đến nhiệm vụ sao? Giang Bác giật mình, vội vàng mở ra hệ thống xem xét, nhìn một cái phía dưới, bên môi kìm lòng không đặng trồi lên một luồng mỉm cười. Chỗ khu nhiệm vụ bên trong, giờ phút này chính treo ba cái đưa ấm áp nhiệm vụ. Nhiệm vụ A, người thú vị làm chuyện thú vị, xin cho một tên nữ dẫn chương trình trực tiếp làm 500 cái chống đẩy. Khen thưởng, 100 tích phân, một tấm bạch ngân thả câu thẻ. Nhiệm vụ B, có tiền liền nên xa xỉ, mời mang theo người bằng hữu đi mua, cũng chí ít tiêu phí 1 triệu. Khen thưởng, 100 tích phân, một tấm bạch ngân thả câu thẻ. Nhiệm vụ C, có tiền liền nên đi hưởng thụ, nếu không nhân sinh của ngươi còn có ý nghĩa gì? Mời đi làm một lần nam sĩ spa, buông lỏng thể xác và tinh thần của ngươi. Khen thưởng, 100 tích phân, một tấm bạch ngân thả câu thẻ. Ba cái nhiệm vụ, hết thảy 300 tích phân. Nếu như toàn bộ hoàn thành, tích phân có thể tích lũy đến 760 điểm. Đến lúc đó, chỉ cần nhiệm vụ lại đổi mới một lần, hoàn thành ba cái tương tự nhiệm vụ, tích phân liền đầy đủ 1.000 giờ rồi. Giang Bác một phen tự nói phân tích về sau, tâm tình phấn chấn, bạch ngân cấp thả câu, có thể thu hoạch được giá trị mấy triệu, hơn 10 triệu đồ vật. Như vậy thăng cấp về sau đâu? Giang Bác mười phần mong đợi. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.